Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, Tinh Hải U Minh. 20 năm, đảo mắt bây giờ Triệu Mục rời đi nhân ma đại thế giới đã có 20 năm. Mới đầu 10 năm khá tốt, nhân ma đại thế giới chí ít ở trên mặt nổi một mảnh yên tĩnh. Nhưng mà thứ 11 năm, nhân ma đại thế giới dưới đất chỗ sâu âm ảnh vị diện rốt cuộc không thể ngăn trở lan truyền tới đất. Biểu, nhiều các tộc sinh mạng bị âm ảnh vị diện lực lượng ô nhiễm ăn mòn thành âm ảnh sinh mạng. Bị bất hủ âm ảnh sinh mạng khống chế cuộn sạch đất đai hủy diệt hết thảy. Chiến tranh bắt đầu, trước nhất gặp họa vĩnh viễn đều là thế giới tầng dưới chót nhất sinh mạng. Vượt qua 30% nhân ma bị đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Lại có 20% ở chiến tranh sơ kỳ liền chết hoan uổng. Chỉ có một nửa nhân ma còn sống bị rơi đến bất hủ mở ra lớn tiểu vị diện thế giới. Vô số lớn tiểu vị diện thế giới giống như một cái ngôi sao tạo thành một phiến tinh hải. Bản thân cái này một phiến tinh hải vậy tạo thành một cái công phòng một khối tinh hải U Minh Đại. Trận, tòa đại trận này, có thể nói tập kết tất cả bất hủ trí khôn kết tinh. Tinh hải từng cái vị diện thế giới sinh mạng, bọn họ sinh mạng sẽ cùng tất cả bất hủ như nhau. Theo toàn bộ tinh hải U Minh đại trận hoàn toàn quấn cố định. Bất kỳ ngoại lai người tập kích đối với tinh hải U Minh đại trận tạo thành tổn thương, cũng sẽ gánh vác cho tất cả bất hủ và tất cả sinh mệnh. Ở trên lý thuyết nói, chỉ có giết chết tất cả bất hủ và tất cả tinh hải vị diện sinh mạng mới có thể phá ra tòa đại trận. Này, nếu như tinh hải vị diện có sinh mệnh thọ chết hết mất, bọn họ chân linh và linh hồn vậy sẽ trở thành hơi lớn trận một số. Đổi thành là tinh hải U Minh, tại đại trận trong phạm vi có bất tử bất diệt đặc tính. Dựa vào nghịch thiên tinh hải U Minh đại trận, thiên vận và rực rỡ cùng bất hủ rốt cuộc dẫn nhân ma ngăn trở âm ảnh sinh mạng binh phong. Nhưng mà coi như là người phàm đều biết, tấn công mới là vương đạo, lâu thủ nhất định thất bại. Tinh hải vị diện có vô số nhân ma, lại không có cấp dưỡng tất cả mọi người ma tài nguyên. Siêu phàm thế giới khẳng định đói không chết, nhưng là tài nguyên tu luyện liền đặc biệt hiếm hoi. Chỉ có thể thỏa mãn những ngày đó tư người tốt nhất mà tiến hành tu luyện. Tư chất không tốt nhân ma còn muốn và đã qua mấy trăm triệu năm như nhau người người cũng tu hành. Căn bản không làm được. Triệu Mục biến mất thứ 15 năm. Tinh hải nội bộ khốn đốn thế cục phát sinh kịch liệt thay đổi. Vô số năm qua huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ vẩy lần nhân ma đại thế giới. Bản thân cũng đã đối với người ma đại thế giới tiến hành sâu tầng ô nhiễm. Các loại sinh mạng có thể sinh tồn, đó là bởi vì trình độ nhất định thích ứng ô nhiễm. Còn một nguyên nhân khác, huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm trừ phi là hàng năm một lần huyết nguyệt đại bạo phát. Nếu không không hề sẽ sinh ra ngay tức thì có thể chết người ô nhiễm. Thân thể tinh khiết loài người gặp phải huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ, chỉ sẽ bị từng bước một ô nhiễm đổi thành làm người ma. Huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ là ô nhiễm, âm ảnh vị diện làm sao thử không phải một loại khác ô nhiễm. Vô luận vật còn sống vật chết, đều bị ô nhiễm đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Mới đầu thời điểm bóng mờ lực lượng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng mà mấy năm qua biến đổi ngầm, huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ bắt đầu liền âm ảnh sinh mạng vậy tiến hành ô nhiễm. Hàng loạt ở vào bề mặt trái đất bị ô nhiễm âm ảnh sinh mạng sinh ra biến dị tiến hóa thoát khỏi âm. Ảnh vị diện khống chế, âm ảnh sinh mạng nội loạn bắt đầu phát sinh, nhân ma đại thế giới từ bề mặt trái đất tới dưới đất chỗ sâu hoàn toàn hỗn loạn lên. Ngược lại là tinh hải vị diện ở giữa nhân ma, không quan tâm xuyến qua một hơi tới. Cự thú thế giới, vây giết huyết nguyên người đá đại chiến đã qua hơn 10 năm. Ngày này, đang chuẩn bị lần nữa ám sát Huyết Nguyên người đá làm dáng vẻ Triệu Mục đột nhiên bây giờ thân hình dừng lại, chỉ là nháy mắt trì hoãn, Triệu Mục đã bị Huyết Nguyên người đá bắt xé thành phấn vụn. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho ba đại cự thú không biết làm sao. Cũng may Hồng Lăng Nhi biển máu bảo hạp khắc chế Huyết Nguyên người đá, coi như thiếu một người vậy không ảnh hưởng tiếp tục vây giết Huyết Nguyên người đá. Nhưng là ba đại cự thú nhưng nội tâm cảm thấy bất an. Bởi vì bọn họ cũng nhìn ra, mới vừa rồi bị giết Triệu Mục chẳng qua là phân thân. Nếu như là bổn tôn, bị xé nát sau bùng nổ năng lượng sẽ không như vậy yếu. Triệu Mục dùng một cái phân thân ngụy trang bổn tôn, còn ngụy trang bọn họ cũng không nhìn ra thật giả. Nếu không phải cái này phân bên trong thân thể chân linh tựa hồ đột nhiên bị rút đi, bọn họ còn không phát hiện được Triệu Mục bổn tôn đã biến mất. Triệu Mục bổn tôn rời đi nhiều ít năm, hắn rời đi những năm này lại đang làm gì? Sẽ không rời đi cự thú thế giới tìm ngoại viện. Nếu quả thật là như vậy, bọn họ tình huống cũng rất không ổn. Đang chuẩn bị chất vấn Hồng Lăng Nhi, ba đại cự thú nhưng thấy Hồng Lăng Nhi trong tay biển máu bảo hạp rời tay ra. Mở ra bảo nắp hộp, từ bên trong lao ra một tòa không ngừng trở nên lớn hư ảo thành phố. Từ thành thị này bên trong truyền ra giống như sấm sét vậy tim đập rộn lên tiếng. Thời gian mê thành bên trong, cửu sắc lộc vương thân thể không ngừng co quắp, trong tim mạch dây dưa chung một chỗ hơn 10 năm hai cái chân linh đã phân ra thắng bại. Đơn thuần chân linh cường độ, Triệu Mục còn muốn kém cửu sắc lộc vương một ít, nhưng là hắn nắm giữ chân linh quy tắc, hắn nắm giữ rất nhiều loại có thể phụ trợ cường hóa chân linh quy tắc. Mặc dù đơn độc quy tắc theo nguyên lực căn nguyên so sánh chênh lệch rất nhiều, nhưng là đến gần 200 chủng quy tắc chồng chung một chỗ đủ để cho hắn chân linh cung cấp liên tục không ngừng trợ giúp. Đi qua hơn 10 năm thời gian, Triệu Mục rốt cuộc bước đầu chiếm đoạt cửu sắc lộc vương chân linh. Nếu như hắn nguyện ý, bây giờ liền có thể khống chế cửu sắc lộc vương thân thể trở thành nửa bước bất hủ thần thánh. Nhưng vẫn là vậy vấn đề. Hắn chân linh mặc dù đã vượt qua chí cường bất hủ, nhưng là khoảng cách bất hủ thần thánh còn có chênh lệch. Hắn cũng không cách nào hoàn toàn điều khiển cửu sắc lộc vương thân thể. Ngắn ngủi nắm trong tay sau này thì không khỏi không rơi vào ngủ say. Dĩ nhiên hắn cũng có thể phong ấn cửu sắc lộc vương thân thể. Đến khi trở thành bất hủ thần thánh tương kỳ luyện hóa là phân thân. Nhưng là đây không thể nghi ngờ là tương lai chuyện, không cách nào ở trước mặt lập tức tăng lên hắn thực lực. Cho nên chiếm đoạt cửu sắc lộc vương chân linh nắm trong tay thân thể ngay tức thì, Triệu Mục đã quyết định quyết tâm muốn bỏ qua cửu sắc lộc vương thân thể. Cửu sắc lộc vương cửu sắc thần quang, bóc ra dung nhập vào thời gian mê thành. Máu thịt xương cốt một số ít dùng để nồi canh và nấu thức ăn ngon. Phần lớn hắn chuẩn bị luyện hóa là đã qua nguyên lực. Đừng xem cửu sắc lộc vương là bất hủ thần thánh, nhưng là góp nhặt đã qua duy độ nguyên lực cũng không hơn. Đầu tiên cửu sắc thần quang không chừng mực lan truyền hộ thể. Đây chính là một cái không nhỏ tiêu hao. Thứ nhì cửu sắc thần quang bị lợi dụng tới lọc sạch nhân ma trên người ma văn. Mấy trăm triệu năm qua lại tiêu hao hàng loạt đã qua duy độ nguyên lực. Nhưng lớn nhất tiêu hao vẫn là cửu sắc lộc vương chủ động bỏ qua đã qua duy độ nguyên lực. Bản thân chính là bởi vì thân thể quá mạnh mẽ đưa đến chân linh bị áp chế ngủ say. Nếu như ở trong người không ngừng góp nhặt đã qua duy độ nguyên lực, cửu sắc lộc vương chỉ sẽ ngủ say lâu hơn, cho nên đang ngủ say bên trong bản năng liền đang tiêu hao thích bỏ qua duy độ nguyên lực. Một phần trong đó thấm vào đến thần chiến phế tích, đưa đến thần chiến phế tích hàng loạt chết đi sinh mạng trở thành hoạt tử nhân sống lại. Còn có một bộ phận, nhưng thấm vào hư không biến mất không gặp. Triệu Mục suy đoán, những thứ này thấm vào hư không đã qua duy độ nguyên lực đều bị thánh đế cho hút đi. Nguyên nhân rất đơn giản, thánh đế mặc dù đem duy độ quy tắc một phân làm ba, nhưng là cũng không có đem duy độ quy tắc căn nguyên thánh văn vậy một phân làm ba. Có khả năng rất lớn tính duy độ căn nguyên thánh văn một mực nắm ở thánh đế trong tay. Bất quá cũng chỉ là có khả năng, cũng không phải là hoàn toàn khẳng định, bởi vì Triệu Mục có một chút không nghĩ ra. Thánh đế nếu như nắm giữ duy độ căn nguyên thánh văn làm sao sẽ bị ép đến tuyệt cảnh. Dẫu sao căn nguyên thánh văn ở thuần túy trong lực lượng vậy tương đương với nửa nguyên lực căn. Nguyên, đây chính là nói thánh đế năm đó thật ra thì hẳn còn nắm giữ một số đã qua duy độ quy tắc và tương lai duy độ quy tắc lực lượng. Hắn thật ra thì không có lý do sẽ bị một đám bất hủ thần thánh bước cho đến tuyệt cảnh. Trừ phi, năm đó thánh đế bị thương nặng đến sắp chết, tự mình phong ấn cuối cùng đánh một trận có ẩn tình khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-ti-ai-nối-tou-ai-nối-cung-nối-tiu-ai-nối-tiu-ga-nối-gia-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.